Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng mấy vạn đồng, từ đó sự nghiệp của anh ta lên như diều gặp gió. Lý Xuân Lan nhớ lại kiếp trước, anh ta che giấu thân phận Hồ Vạn Nguyên suốt 4 năm đại học. Lúc đó, cô còn lo lắng tiền học của anh ta không đủ tiêu, trong khi bị Phan Quế Vân bóc lột và bắt nạt đủ điều. Cô vẫn phải dành thời gian đi bán hàng rong từng đồng một để nuôi anh ta. Bản thân cô bị đau dạ dày vì đói mà không dám mua thức ăn. Kết quả là anh ta không biết cảm kích. Bây giờ đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, cô thực sự cảm thấy mình là một trò cười. Khánh Vân Diên thấy Lý Xuân Lan say sưa đếm tiền vui vẻ, cũng tạm thời giải quyết được vấn đề của cô. Anh ta thật sự không ngờ, trước đây lúc cãi nhau, Lý Xuân Lan luôn hỏi anh ta có yêu cô hay không. Mà bây giờ lại giống như Phan Quế Vân, có tiền là có thể khống chế. Anh ta thở dài mệt mỏi, rồi tự mình đi ra ngoài tìm người nhà họ Khánh để giải quyết vấn đề. Tâm trạng ổn định, xử lý mọi việc, công bằng và nhanh chóng, nhìn xem Khánh Vân Diên hiện tại đã thể hiện được năng lực xuất sắc như thế nào. Lúc Khánh Vân Diên ra khỏi nhà phòng, cửa không đóng hẳn, trong phòng khách, Phan Quế Vân và những người khác chửi rủa đủ điều. Lý Xuân Lan ở trong phòng nghe rõ từng tiếng. Chẳng mấy chốc, anh ta đã dùng 11 đồng còn lại trong ví thành công dỗ dành được Phan Quế Vân. Có tiền, Phan Quế Vân thậm chí còn đồng ý cho Lý Xuân Lan không cần phải xin lỗi mình. Lý Xuân Lan coi những tiếng động bên ngoài như hát tuồng, nghe thấy tình hình này, trong lòng còn cười nhạo một tiếng. Người có ăn có học như Phan Quế Vân đúng là thật khác, không tham thêm 3 hào 4 xu. Phan Quế Vân miễn cưỡng hòa giải với Lý Xuân Lan, vì 11 đồng mà lau dọn sạch sẽ đống hỗn độn trong nhà, vừa làm cơm tối vừa than vãn. Giống như một người vô cùng đáng thương, bữa cơm tối hôm đó là bữa cơm đầu tiên trong đời Lý Xuân Lan ăn ở nhà họ Khánh mà không phải ăn thức ăn thừa. Vân Diên, tối nay con ở nhà ngủ à? Sau bữa tối, Phan Quế Vân hỏi. Khánh Vân Diên suy nghĩ 2 giây, thấy mẹ chồng nàng dâu hình như tạm thời ngừng chiến tranh. Việc kinh doanh gây dựng sự nghiệp anten của anh ta còn rất nhiều việc phải làm. Trường học còn có việc, tối nay con phải về. Trả lời xong, anh ta nhìn lướt qua Lý Xuân Lan và Phan Quế Vân, hình như đang nói với hai người đã lấy tiền thì đừng có gây chuyện nữa. Cách chương.